Chương 127, Uchiha Shishimen dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thức tỉnh rồi. Dàn xếp chị gái tốt, xử lý xong cái này để giải quyết cực kỳ sốt ruột sự, hắn rốt cục có thể an tâm bố trí những chuyện khác. Đầu tiên là Lâu Lan. Một năm này, Mị Rồ Củ cùng giải quyết hài tử sinh ra, gọi Sẩn, là cái con gái, đồng thời thành công kế thừa Mị Rồ Củ vu nữ thiên phú. Hơn nữa thiên phú phương diện so với Mị Rồ Củ chắc chắn mạnh hơn thứ hai, chính là trước một tháng. Dạy hư nhịn không được tệ ngần cùng tỷ tỷ ăn vụng trái cấm, kết quả dẫn đến tỷ tỷ QNZ mang thai. Tuy rằng chỉ có một tháng, thậm chí còn không tới một tháng, căn bản không nhìn ra cái gì, nhưng cái này cũng là một cái làm người khiếp sợ sự. Mang thai sau khi, tỷ tỷ liền rời đi Lâu Lan, trở lại cô nổ hạ dưỡng thân. Thuận tiện QNZ và đã lâu không thấy bạn thân cờ tỷ nạ gặp mặt. Những thứ này đều là dạy hư việc nhà. Sau khi là cô nổ hạ, dạy hư dùng hơn một năm điểm thời gian. Để kỳ hữu bị không ngừng từ mọi phương diện đả kích, kích thích rủ chỉ hạ sỉ sỉ tinh thần, rốt cục để hắn thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ hữu xạ gìn gẳng. Nói thật sự, sỉ sỉ tinh thần là thật sự khó tăng lên. Giết chết mẫu thân hắn, phụ thân, thậm chí vài cái quan hệ phi thường bản thân, lúc này mới rốt cục kích thích sỉ sỉ thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ hữu xạ gìn gẳng. Cũng còn tốt, rốt cục thức tỉnh rồi A-Z-Hu-Đi đang đi tới ủ chỉ hạ sỉ sỉ nhà trên đường, hít nhẹ một hơi. Hắn muốn đủ chỉ hạ xì xì mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực. Biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mì năng lực này, đối với sau này mình bồi dưỡng thủ hạ phi thường hữu dụng. Có thiên phú, tiêu căng khó thuần loại người như vậy, trực tiếp dùng biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mì vĩnh cửu thay đổi tư tưởng, là có thể triệt để khống chế. Chung với mình, này tuyệt đối là rất hữu dụng năng lực, cái này cũng là giải bỏ ra thời gian một năm bồi dưỡng xì xì nguyên nhân. Nguyên bản giải là muốn bình thường bồi dưỡng ủ chỉ hạ xì xì. Sau đó thu làm cả tổ chức một thành viên. Nhưng cái tên này so với Uchiha Itachi tư tưởng còn muốn cực đoan, căn bản không thể thu phục. Loại này kẻ vô ơn bằng nghĩa, hay là muốn ma nhờ me đối phó mới được. Giải hiện tại đi tìm Shishi, chính là vì hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực. Hoka đại nhân, thật sự muốn làm như vậy à? Giải bên cạnh, một đạo bóng dáng bé nhỏ, nhẹ nhàng mở miệng, hỏi. Giải cúi đầu liếc mắt nhìn Uchiha Izumi, chỉ có thể làm như vậy. Sỉ sỉ có phản loạn chi tâm, những người chứng cứ ngươi cũng đều nhìn thấy. Có phản loạn chi tâm, ở thêm vào hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực quá mức tà ác, nhất định phải xử lý. Có điều, ở xử lý sỉ sỉ thời điểm, còn có thể giúp ịt chìa mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng. Này không phải vừa vặn sao? Ta nhớ rằng, ịt chìa đã là tam câu ngọc xạ dỉn gẳng chứ? Uchiha Izumi gật đầu một cái, đúng, hồ cả đại nhân, hắn đã tam câu ngọc. Uchiha Itachi. Năm nay mới chi nở tuổi nhiều một chút, đã tam câu ngọc xạ dìn gẳng, được gọi là thiên tài, hào không quá đáng tuy rằng trong này có dạy hội tính toán nguyên nhân, nhưng thiên phú thật không tệ. Mà một cái khác thiên phú siêu quần, còn mạnh hơn Itachi, chính là Uchiha Shishi. 10 tuổi tuổi tác, mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, so với lúc trước dạy hội còn muốn châu bò đương nhiên, hắn đây là mất đi sở hữu thân bằng bạn tốt đổi lấy con mắt. Hơn nữa nếu không là dạy hội cố ý chăm sóc, để Uchiha tộc nhân nhiều đưa một ít tài nguyên cho Shishi. Hắn e sợ tinh thần sớm tan vỡ. Được rồi, Hoka đại nhân, ta biết rồi. Uchiha Izumi gật gật đầu nhỏ. NaNZ vừa nãy đã kêu Uchiha Itachi, lấy xỉ xì danh nghĩa gọi. Bởi vì Izumi cùng Itachi quan hệ, đã sớm chuyển biến xấu. Izumi cùng giải huyệt từng ở Itachi trước mặt tiếp nhận hôn, ở ngay trước mặt hắn. Izumi tự cho là đang giúp Itachi, mà Itachi cảm thấy Izumi phản bội chính mình. Hai người quan điểm hoàn toàn khác nhau, thậm chí bởi vì giải huyệt kế hoạch. Liền như vậy càng đi càng xa. Mà ý dù Mỹ QNZ từ từ bị giải thu phục, thậm chí ti nhờ cơ còn có thể giúp giải hội đi xử lý rất nhiều chuyện, nghiễm nhiên thành giải hội cả. Hai người một trước một sau, rất nhanh đi đến xì xì nhà. Lúc này, chính là đêm khuya, nhưng xì xì trong nhà còn đèn sáng, hắn còn chưa ngủ. Giải hội giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, một bóng người xuất hiện ở cửa. Xem ra chỉ có 10 tuổi, đờ ơ y một đôi vành mắt đen. Trong ánh mắt còn có máu tia, nhìn qua như là thường thường ngao rõ gì trịa dạng. Bởi vì cha mẹ chết, Uchiha Shishi thường thường nửa đêm thức tỉnh, lâu dần, liền hình thành như vậy. Lại như là thường thường chưa tỉnh ngủ, ốm đau bệnh tật cảm giác. Hỏa hồ ca đại nhân còn có Izumi, các ngươi làm sao đến rồi? Uchiha Shishi nghi hoặc nhìn ngoài cửa hai người. Uchiha Izumi, Shishi rất không thích, bởi vì hắn đã biết Itachi thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, là bởi vì Izumi phản bội nguyên nhân. Tuy rằng vừa bắt đầu xì xì QNZ hoài nghi Izumi có thể là vì giúp Itachi, giả trang phản bội. Nhưng nhìn thấy Izumi đón lấy biểu hiện, cùng với một ít vẻ mặt, liền có thể biết, NG là thật sự phản bội ít chiếm mà đối với hồ cả, Uchiha xỉ xỉ đồng dạng không có một chút nào cảm tình. Mặc dù nói hồ cả không chút nào keo kiệt cho mình tài nguyên, nhưng hắn vốn là không phải người tốt lành gì. Hắn cho mình tài nguyên, không phải là muốn lợi dụng chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhắc lên lần thứ 4 nhận giới đại chiến sao như vậy kẻ nham hiểm. Uchiha xỉ xỉ không thích chớ đừng nói chi là, dạy hư nhưng la đoạt chính mình bản thân, Uchiha ít chia nữ nhân. Hơn nữa còn ngay trước mặt ít chia tình trạng ý thiếp, quả thực quá đáng. Uchiha xỉ xỉ hiện đang không có đối với dạy hư cùng ý dù mì sử dụng biệt thiên thần âm dương cọ tòa mà sủ cả mì, liền hai cái nguyên nhân. Một là hắn nhớ tới một tia tình cũ, dù sao hổ cả đã giúp chính mình, không nên trực tiếp giết hắn. Thứ hai nhưng là, biệt thiên thần âm dương cọ tòa mà sủ cả mì có rất lớn thời gian làm lạnh, không tới thời khắc mấu chốt, tốt nhất không muốn sử dụng. Nhân là nhiều nhất dùng hai lần, con mắt của chính mình sẽ mù dạy hư nhìn đủ trí hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng con mắt, cười cợt, không sai, rốt cục thức tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng A đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một con phi tiêu. Cảm tạ hổ cả đại nhân khích lệ. Không biết hổ cả đại nhân, đêm khuya tìm ta có chuyện gì không? U trí hạ xỉ xỉ bình tĩnh nói. Chính là có chút không rõ, tại sao hổ cả đại nhân đột nhiên lấy ra phi tiêu ta tìm ngươi, muốn mượn một thứ. Hà món đồ gì xì xì nghi hoặc nhìn dạy hứa. Chính mình có món đồ gì, cần hồ cả tự mình đến mọi người, mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực. Dạy hứa dứt tiếng, trong tay phi tiêu trực tiếp bay ra. Bạch phi tiêu tốc độ quá nhanh, mắt thường thậm chí không nhìn thấy loại kia. Xì xì đều không phản ứng lại, đã bị dạy hứa phi tiêu đâm thủng vai cán á hổ cả đại nhân. Ngươi làm cái gì?